Những người này ban đầu nghĩ rằng Hạ Vũ Tiết bị điện. Đang yên đang lành tự nhiên tham gia vào quỹ y tế gì đó làm gì. Tuy nhiên, Hạ Vũ Tiết ngày càng làm nhiều hơn. Họ dần dần phát hiện ra Hạ Vũ Tiết rất nghiêm túc. Vậy nên nhiều người thực sự đã nhìn Hạ Vũ Tiết với ánh mắt ngưỡng mộ. Bạn đang đọc truyện trên GN88 VIP. Với tầm ảnh hưởng của nhà họ Hạ, quỹ của Hạ Vũ Tiết đã nhận được rất nhiều quyền góp. Thậm chí, sự việc này còn được đưa lên mặt báo và được thành phố khen ngợi. Ông cụ Phong mỗi khi đề cập đến vấn đề này đều cười không khép được miệng. Bạn đang đọc truyện trên GN88 VIP. Ông ấy từng cho rằng cháu gái mình bị chiều chuộng đến mức hư hỏng. Nhưng Hạ Vũ Tiết có thể thay đổi như thế. Đây có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời ông ấy. Bạn đang đọc truyện trên GN88 VIP. Vì thế, nhà họ Hạ vô cùng biết ơn Lâm Mạc Huy. Chiều hôm đó, khi Lâm Mạc Huy vừa trở lại văn phòng, anh đã nhìn thấy Hạ Vũ Tiết đang ngồi hờn dỗi một mình. Ai yo, cô Hạ, ai lại chọc cô tức giận? Chấm, bạn đang đọc truyện trên GN88 VIP. Lâm Mạc Huy mỉm cười. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy, vẻ mặt của Hạ Vũ Tiết chỉ dịu đi một chút. Bạn đang đọc truyện trên GN88 VIP. Cô thở dài nói nhỏ. Anh Lâm, anh biết không? Hôm nay tôi gặp một bệnh nhân. Hai, nói ra liền tức giận. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại GN88 Net. Bạn đang đọc truyện trên GN88 VIP. Cách chương.